Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Cương thi đại chiến Tang thi. 10, Tử Hâm không nói chuyện, bình tĩnh xem Lưu Phương thu thập xong trong xe uế vật. Sau đó tìm một thoải mái vị trí ngồi đi lên. Quân Nghiên, ngoặc kép chấm chấm, đại gia, ta cảm thấy ngươi làm việc không đạo đức. Chúng ta hiện tại là một cái người trên thuyền. Về sau nhiều giúp đỡ điểm mà ni Tử Hâm tuyệt bút huy gạt. Dưới xe mặt hơn vô số tiểu đệ, thậm chí không cần Quân Nghiên lái xe. Thôi động xe đi tới, về sau không có chuyện gì tình đừng phiền ta cho nên. Quân Nghiên hiện tại là mở treo. Lưu Phương run run đôi môi, theo bản năng kéo lại Quân Nghiên ống tay áo. Quân Nghiên a, ngươi cùng mẹ nói thật, vị này là Quân Nghiên, hắn là ta triệu hồi ra đến gì đó. Hiển nhiên Lưu Phương đầu óc còn tại tử cơ giữa, căn bản không biết triệu hồi ra sao vật. Quân Nghiên dùng xong thoáng cái buổi trưa thời gian, vừa lái xe một bên cùng Lưu Phương giải thích cương thi thế nào đến. Có thoáng cái buổi trưa thời gian tiêu hóa, Lưu Phương nhận năng lực tăng lên rất nhiều. Xe khai ra đi 200 nhiều cây em, không du, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ở xe dừng lại cũng không lâu lắm, một đoàn tang thi như là tập kết tốt giống nhau. Nghe thấy được tiên mùi máu liền xông tới. Bất chấp tất cả, đem xe tải vây chật như nêm cối. Nhất con ruồi đều phi không ra. Tang thi tập kết là có mục đích. Bọn họ là hướng về phía Quân Nghiên mà đến. Chuẩn xác mà nói là Quân Nghiên trên tay tơ hồng mà đến. Chúng nó bị tinh thần lực khống chế. Mục tiêu chỉ có một, hủy diệt Quân Nghiên. Tê toái nàng, cho nên, chúng nó theo bản năng xem nhẹ trong xe đại gia. Vươn sắc bén móng vuốt, bắt đầu trèo lên xe. Cương thi các tiểu đệ phấn khởi tiến lên. Dùng chúng nó bén nhọn răng nanh cắn đứt tang thi yết hầu. Sau đó cắn thực tang thi đầu óc, tang thi trong đầu chứa tinh hạch, cương thi ăn chúng nó cung cấp cho ăn trưởng thành vui vẻ. Bỗng chốc tựu thành dài rất nhiều, trên năng lực đi sau, cương thi hành động năng lực cũng biến khoan khoái rất nhiều. Có thể khiêng xe vận tải, vui vẻ hành tẩu, không còn có nhìn đến như thế khoan khoái mặt thế. Cương thi cùng tang thi là thiên địch. Mà nàng tùy tùy tiện tiện có thể triệu hồi ra một cái cương thi thủy tổ tọa chấn. Này ngoại quải khai cũng quá mức hung mãnh, cương thi tiểu đệ quả bất địch chúng. Ở ăn vài cái tang thi sau, rốt cục có một cái lạc đan bị mấy con tang thi cấp tê nát. Tang thi đối với đồng loại là khinh thường cho ăn, điều này cũng tạo thành cương thi bị phân giải thành 4-5 đoạn. Còn có thể chậm rãi gây dựng lại ở cùng nhau. Trở thành một cái hoàn toàn mới cương thi. Quân Nghiên theo bản năng quay đầu lại đi nhìn nhìn Lưu Phương. Quả nhiên đã dọa ngất đi thôi. Như thế huyết tinh trường hợp, Lưu Phương đời này đều chưa thấy qua. Trong lòng thừa nhận năng lực quá kém. Trước tiên hôn mê bất tỉnh. Bất quá như vậy cũng tốt. Nàng ra tay lời nói. Sẽ không cần quá mức bận tâm mà ni Quân Nghiên đánh mở cửa xe. Vừa muốn đi xuống. Tử Hâm mở mắt ở trên xe ngốc. Quân Nghiên san cười nói. Đại gia, ngài để lại ta đi xuống thấu cái khí, chủ yếu là muốn thử một chút Trảm Long Quyết thứ 10 bát. Thức đối với tang thi quản không hữu hiệu, Quân Nghiên biết hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, khả vạn nhất bị hệ thống hố đâu. Nàng kia 5.000 tích phân không phải mất trắng. Ôi, không hề nghi ngờ, Quân Nghiên bị Tử Hâm thưởng cái bạo lịch. Đau nước mắt đều xuống dưới, thành thành thật thật ở trên xe ngốc, nơi nào đều không cho đi, một bộ bài thi ở phong gợi lên hạ tùy ý bay lên. Ngây người công phu, Tử Hâm nhảy xuống xe, tối đen như mực tóc rối tung xuống dưới, còn chưa tới đạt mặt đất, liền cuốn lấy tầng tầng sóng to, một đôi đỏ đậm song đồng lại hiển lộ cho Quân Nghiên thị giác trong phạm vi. Hắn mím môi, gần là liếc mắt một cái. Khiến cho phía dưới tang thi buông tha cho công kích, té trên mặt đất, run run, Tử Hâm không có ai tính. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó kỳ tích một loại hình ảnh liền xuất hiện. Hết chương.